Nhà trọ cực phẩm, chương 124, biểu hiện giả dối ở quê nhà, gocchuyenaudio.com. Trên âm tuy rằng đa số đều là hacker đứng đầu trên Internet nhưng mà công việc ở đời thực cũng rất nhiều ngành nghề, khá nhiều người thậm chí còn không đụng đến máy tính. Rất nhiều tình cảm con người đều đến từ Internet nhưng ở trên mạng mọi người vẫn rất ăn ý không đề cập tới thân phận chân thật của nhau. Hỏi mọi người có việc gì làm hay không, thật ra cô cũng chỉ thuận miệng mà thôi, thấy mọi người vui vẻ như vậy, Hà Nhạc Nhạc cũng mỉm cười nhìn từng câu liên tục nhảy ra trên màn hình. Lúc trước khi bị Linh Vũ kéo vào âng, cô ở trên mạng sẽ không nói gì hết, cô cũng không hỏi cái gì, chính là không muốn, cho đến khi bị Linh Vũ lôi kéo cùng ca hát thế giới im lặng âm u của cô vì có Linh Vũ mà mở ra vô số cánh cửa, làm cho cô sung sướng thỏa mãn vượt qua thời gian 4 năm đại học, làm cho cô có thêm dũng cảm để đối diện với tương lai. Gặp được Linh Vũ, là may mắn lớn nhất trong đời này của cô. Vui vẻ, gạo Na San, tôi ao trước, mọi người đừng ngủ muộn quá nha. Quy Quy, đợi chút, em gái vui vẻ ngày mai có đến nữa không? Vui vẻ, không chắc lắm, Quy ca có việc gì sao? Quy Quy, em rất am hiểu phân tích mật mã mà, hôm qua lão đại còn nói muốn nhờ em kiêm chức tối mai em lên mạng nói không chừng có thể gặp được lão đại đó. Mèo lười không ngủ gật, lão đại hôm qua có login sao? Sao tôi lại không biết? Mầm đậu đỏ, kẹo da trâu, mèo lười không ngủ gật, a, có nói, ngày mai vui vẻ nhất định phải lên nha, vui vẻ, kỹ thuật của tôi có thể giúp L sao, mèo lười không ngủ gật, vui vẻ muội muội tự tin lên, kỹ thuật phá giải mật mã của em là lão đại đích thân truyền lại, hơn nữa trực giác của em nghịch thiên, nếu bên ngoài có người biết em quái thai như thế, không tức chết cũng nổi điên. Quy Quy, mèo, cậu nói quá nhiều, mèo lười không ngủ gật. Mình chỉ cảm thấy lãng phí thiên phú của vui vẻ muội muội mà thôi. Mình tin tưởng vui vẻ muội muội cũng tin tưởng ánh mắt của lão đại. Vui vẻ, mèo ca đang nói cái gì? Tôi có chút không hiểu. Quy Quy, mèo, cậu đối với quyết định của lão đại không chịu chấp nhận. Mèo lười không ngủ gật. Không, mình chỉ cảm thấy người nào có thiên phú cũng đều có ý nghĩa riêng, không nên lãng phí nó. Chúng ta nên tạo cơ hội để giúp người khác thi triển thiên phú mà không phải đạn chế bỏ qua nó. Mầm đậu đỏ, heo, kẹo da trâu, đồ con lợn, Quy Quy, lão đại không muốn vui vẻ bị cuốn vào thế giới hacker biết không? Hà Nhạc Nhạc nhìn màn hình trong lòng cảm kích mọi người trong âng. Mèo lười và Quy Quy tranh chấp cũng là vì muốn tốt cho cô. Liên quan đến việc Quy Quy nói L không muốn cô xâm nhập sâu vào thế giới hacker, cô có biết bởi vì L đã từng nói với cô bọn họ là một đám người lách luật, vì thế nhất định phải phiêu lưu, sinh hoạt tại thế giới màu xám, nhưng hắn hy vọng cô có thể thản nhiên vui vẻ sống dưới ánh mặt trời. L, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Rời khỏi diễn đàn tán gẫu, lật xem lại những tin nhắn với L 3 năm nay, càng xem cô càng không nhịn được cười ra nước mắt. Lần đầu tiên lúc nhận được tin nhắn của L, cô rất không muốn, nên giọng điệu lạnh lùng xa cách dần dần vì hắn mà hát, nhờ hắn dạy kỹ thuật phân tích mật mã, thoải mái mà vui đùa thoát cái đã 3 năm trôi qua mà L từ ngày đầu cho đến giờ vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, rất quan tâm đến cô, bởi vì thế cô cũng thành thói quen, bây giờ xem lại mới thấy nhiều tin nhắn như vậy. L, Hà Nhạc Nhạc bắt đầu có chút sợ. gocchuyenaudio.com Hãi, sợ hãi bản thân tham luyến dịu dàng của L, sợ hãi bản thân sẽ sinh ra hy vọng xa vời. Thế là, buổi chiều ngày hôm sau, cô vội vàng để lại cho L một tin nhắn đã ao, buổi tối cũng không đúng hẹn lên âng. Ngày 1 tháng 9, hai ngày ở trên mạng tìm thêm việc, nếu không phải là việc cô không làm được thì là việc không sắp xếp được thời gian, công việc mà cô thích hợp thì tiền cũng quá ít. Đó là phiên dịch, trên trang web chuyên tìm việc có treo thông báo tìm việc hấp dẫn sự chú ý của Hà Nhạc Nhạc, tò mò nên cô mở xem công việc cụ thể, còn chưa kịp nhìn kỹ yêu cầu tiếng chuông di động đã vang lên. Nhạc Nhạc chú và dì có khỏe không? Mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Ngày Hà Nhạc Nhạc được nghỉ có gọi điện báo cho Linh Vũ nên cô ấy biết cô về nhà. Tất cả đều rất tốt, cảm ơn cậu Linh Vũ, cậu thì sao? Vẫn vội vàng như vậy. Mình không sao, mình chỉ lo lắng cho cậu, mèo lười nói cậu đang tìm việc. Cậu thiếu tiền sao? Không, chỉ là kiếm thêm chút việc cho bản thân mà thôi, đừng lo lắng, tiền lương ở nhà trọ rất cao. Ừ, lão đại nói nếu cậu cần, hắn có thể giới thiệu cho, tiền lương cũng rất khá. Không, không cần, mình đã tìm được việc có thể kiêm chức. Hà Nhạc Nhạc vội vàng từ chối. À hát, thật sự, làm gì vậy? Đúng, tìm được rồi. Hà Nhạc Nhạc nhẹ hoảng hốt, ánh mắt đột nhiên nhìn vào màn hình, đúng. Là phiên dịch cho sách, nhìn vào yêu cầu của công việc để nói sơ với Linh Vũ, xem như tạm thời nói dối được một lúc. Chờ khi tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc nhìn màn hình quyết định thử một chút, cô không muốn nói dối Linh Vũ, nếu nói dối, vậy cô chỉ có thể làm nó trở thành sự thật. Dựa theo yêu cầu phải dịch một đoạn văn đã được chỉ định thế mà lại dễ dàng thông qua. Người đăng tuyển cũng rất thành thật thẳng thắn thừa nhận tiền lương của bọn họ khá thấp. Cô rất vừa lòng với chức vụ chuẩn bị tiếp nhận, tuy rằng tiền lương thấp nhưng số lượng lớn, đến khi toàn bộ sách báo xuất bản, vẫn được không ít tiền. Hà Nhạc Nhạc đồng ý, mấy ngày nay cố gắng thêm, chờ đến khi trở về nhà trọ thì dám tận dụng thời gian nhiều hơn, để lúc rời khỏi nhà trọ tiền trả quần áo trên người cũng đã đủ, nói không chừng còn có thể dư. Để làm tốt hai việc, Hà Nhạc Nhạc quyết định mua một cái điện thoại tốt hơn, còn tra trên mạng xem cửa hàng nào có bán. Dù sao cũng chỉ là thành phố nhỏ, cửa hàng điện thoại ở đây cũng không nhiều, dạo một chút đã chọn được một cái có giá cả không tệ. Hà Nhạc Nhạc thanh toán tiền xong liền ngồi chờ chủ cửa hàng kêu con gái đến kho hàng lấy hóa đơn nhận hàng. Cô, Hà Nhạc Nhạc đang cúi đầu nhìn di động, một giọng nói nghi ngờ ở trước người cô vang lên, làm cô ngẩng đầu nhìn lên. Cô là Hà Hoan, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu xanh nhạt kinh ngạc hổ, đứng bên cạnh cô ấy còn có một nam nhân cao gầy. Hà Nhạc Nhạc không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nhìn nam nhân cao gầy liếc mắt một cái. Tiểu Thiến, con biết cô gái này sao? Chủ cửa hàng hỏi, con đương nhiên biết cô ta. Mẹ, nhà chúng ta không bán cho cô ấy. Cách chương.